Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, chương 446, cuộc chiến cuối cùng. Bản hoàn tất, lão Tam thực lực vẫn vô cùng cực kỳ cường hãn, cả người giống như là siêu nhân hình tượng, cho Tần Vũ cũng là mang đến rất nhiều phiền phức. Tần Vũ đánh hắn vài cái, lại phát hiện thân thể của người này vô cùng cứng rắn không gì sánh được. Mà Lữ Tứ cùng lão Ngũ cũng là vọt tới. Hai người bọn họ đâu một cái am hiểu võ thuật, một cái khác đâu chính là am hiểu là tự nhiên hệ quả thực. Hắn ăn hết tự nhiên hệ quả thực là một cái cường hãn vô cùng tự nhiên hệ quả thực. Đó chính là trong truyền thuyết Hải Sư Maestro quả thực. Maestro quả thực, tuy nói là tự nhiên hệ quả thực, thế nhưng là có một loại phi thường thần kỳ khí trời tạo thành một loại quả thực. Khi nó bộc phát ra uy lực thời điểm, sẽ kèm theo đáng sợ long quyển phong, kèm theo vô số thiểm điện. Mấy người này đối với Tần Vũ tạo thành rất nhiều phiền phức. Cũng là không nghĩ tới bọn họ mấy người này không nên nhìn rất lớn tuổi, một bộ phải chết dáng vẻ, thế nhưng kỳ thực thực lực của bọn họ vẫn là khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Lại có thể biến thành cái dạng này, cũng là phi thường không tệ. Xem ra bọn hắn cũng đều là muốn quá rất nhiều chuyện. Ha ha ha, chẳng qua nếu như bọn họ thực sự là muốn đối kháng Tần Vũ, nhất định chính là ở mơ mộng hão huyền đâu. Tần Vũ thực lực đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Hải băng nhóm tâm tình giống như là ngồi xe cáp treo giống nhau. Lúc đầu cho là mình liền muốn treo, nhưng là không ngờ tới ở nơi này thời khắc mấu chốt, lão đại của bọn hắn chợt bắt đầu đi ra bảo hộ bọn họ. Cũng chính là trong truyền thuyết ngũ đại trưởng lão. Cái này ngũ đại trưởng lão thật là vô cùng cường hãn. Ở trong bầu trời một hồi phun nước một hồi phun lửa. Thực lực như vậy vô cùng nghịch thiên. Bá khí vênh váo, khiến người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cũng là vô cùng kinh ngạc, quá mạnh mẽ a, như cùng là hỏa sơn bạo phát một dạng cường đại, không thể khiến người ta tưởng tượng. Akainu mặt bên trên lộ ra vui vẻ biểu tình, rốt cục chứng kiến đám này vương bát đản bị công kích. Cái này chẳng lẽ không đáng chúc mừng một chút không? Đây thật là vui, mấy người này hiện tại chính là muốn chết. Ha ha ha ha. Trước kia ngũ đại trưởng lão cũng là ấu đả Akainu, để Akainu cảm giác được vô cùng khó chịu. Bất kể nói thế nào hắn chính là hải quân thủ lĩnh. Nhưng bây giờ thì sao? Mấy người này căn bản cũng không đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Hiện tại bọn họ chết chẳng lẽ không được sao? Nhưng là mấy cái này lão đầu sức chiến đấu đâu vẫn là không được. Tuy nói ta cho thấy không có gì sánh kịp thực lực, nhưng là đối mặt một hồi thời điểm, thực lực của bọn họ quả thực tựa như đang nói đùa. Tần Vũ chỉ là nhẹ nhàng vọt tới, sau đó bay đến trong bầu trời. Hai tay xác nhập cùng một chỗ đem lão đầu đều che phủ ở trong đó. Sau đó vận khởi trong thân thể của mình tất cả khí bộc phát ra một cái cường hãn nhất công kích. Đó chính là khí công pháo. Khí công pháo. Cường hãn sóng xung kích hủy thiên diệt địa, đó đã là bộc phát ra. Cường hãn nhất sức chiến đấu phảng phất là một cái tiểu hình cái nấm đạn bạo tạc giống nhau. Ở nơi nào, tất cả nguyên tử đều sẽ bị phân giải. Mấy cái này lão nhân căn bản là không đỡ được. Tại dạng này lửa đạn oanh kích phía dưới, trực tiếp biến thành tan tành mây khói. Chung quanh những người này tất cả đều đã bị sợ ngây người. Vô luận là Vinsmoke người của gia tộc vẫn là những thứ này hải quân sĩ binh, đều cảm giác được vô cùng rung động. Bọn họ liền đã không phải là chứng kiến giữa người và người chiến tranh rồi. Đây là thần cùng thần chi giữa chiến tranh. Toàn bộ hải quân sĩ binh đều đã mộng bước. Bọn họ lúc này đây đại khái là tới 20 nhiều vạn người. Nhưng là ở nhân gia như vậy giống như thần tồn tại trước mặt, bọn họ căn bản là một đám rác rưởi, một đám không có, nhanh bắn pháo cho ta. Chúng ta là Thiên Long Nhân, chúng ta có Thiên Vương. Thiên Long Nhân đều cảm giác được có điểm hít thở không thông. Mỗi một người bọn hắn đều là vô cùng cảm giác kiêu ngạo. Thiên Long Nhân chính là thống trị cái này thế giới tầng cao nhất. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng là gặp phải phiền toái. Không nghĩ tới cái này tiểu vương tám con bê dĩ nhiên là có mãnh liệt như vậy thực lực. Đây cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Mọi người hiện tại cũng là cảm giác được vô cùng khó chịu. Mệnh lệnh Thiên Vương bắt đầu công kích. Thiên Vương là một cái phi thường đáng sợ cỗ máy chiến tranh. Từ trong bầu trời sẽ giơ lên vô số quang trụ. Nó là hấp thu năng lượng của mặt trời, đem năng lượng của mặt trời dùng laser phương thức bộc phát ra đi. Đây là cường hãn nhất phương thức công kích. Mà vào lúc này đâu, Tần Vũ cũng nhếch miệng mỉm cười, nhấc lên tay trái của mình, kinh thiên động địa khí tức từ trong thân thể hắn bộc phát ra, cả người cũng là bao phủ ở ánh sáng màu vàng trong. Hắn đã có thể dường như Super Saiyan giống nhau bạo phát tiềm lực của mình. Cường đại Thiên Vương công kích được Tần Vũ trên người. Tần Vũ cũng là bị thương hộc ra một ngụm máu tươi. Đây là Tần Vũ từ đến cái này thế giới tới nay chịu thứ nhất lần thương tổn. Cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Mà vào lúc này đâu, Im rốt cục xuất hiện. Im mang trên mặt hài lòng vô cùng biểu tình, con mắt như cùng là mắt ưng một dạng sắc bén, trong tay hắn cũng là cầm một bả sắc bén trừng phạt. Cả người nhìn qua cũng là vô cùng bá khí vô song. Hơn nữa ở phía sau hắn cũng là nổi lơ lửng các loại các dạng thần binh. Ngoặc kép, ha ha ha, tiểu tử ngươi ở nơi này chính là tại tìm chết đâu. Hôm nay ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính tử vong. Nếu như nói ngươi đánh bại lời của ta, thế giới lãnh tụ bảo tọa sẽ trở thành ngươi. Im hiện tại cảm giác được vô cùng tức giận không gì sánh được. Tâm tình của hắn đâu cũng là cảm giác được thật khó chịu. Dù sao hắn là đã từng chí cao giống như thần tồn tại. Hắn dẫn theo những cái này quốc vương thành lập toàn bộ thế giới trật tự. Nhưng bây giờ thì sao? Những cái này quốc vương đều đã cúp, mà bọn họ hậu đại cũng là trở thành một đám phế vật. Thiên Long Nhân sự tình. Hiện tại rốt cục nghênh đón một cái có thể phản kháng người của hắn. Trước kia hắn cảm thấy Long mới là hắn đối thủ chân chính. Nhưng là không có nghĩ tới là, trước mặt tên tiểu tử này dĩ nhiên là có thể trở thành hắn sau cùng đối thủ. Hơn nữa tên tiểu tử này trên người là lợi Nogami tháp. Căn bản là thấy không rõ lắm. Hai người trong lúc đó bùng nổ chiến đấu. Căn bản không có người có thể tới gần. Cũng không biết hai người đến tột cùng là đã trải qua như thế nào run rẩy. Thế nhưng bọn họ biết đến là đại hải thậm chí đã bắt đầu cải biến phương hướng. Trong bầu trời cũng là xuất hiện lại Tiễn Vương, một đạo thiểm quang. Khiến người ta cảm thấy trong bầu trời phảng phất là có vô số thái dương. Cuối cùng đã trải qua 3 ngày 3 đêm chiến tranh sau đó. Chỉ thấy Tần Vũ mang theo Im Đầu Lâu từ trong bầu trời đáp xuống. Mọi người tất cả đều là quỳ trên mặt đất. Bởi vì lúc này Tần Vũ sẽ trở thành cái này cái trên thế giới đứng đầu nhất người. Thậm chí hắn đã siêu việt One Piece. Mạnh mẽ như vậy người. Sau này sẽ là bọn họ chủ nhân. Vô số người quỳ trên mặt đất hoan hô. Mà vào lúc này, đất đỏ đại lục chính quyền cũng tuyên bố chờ cuối cùng tan biến. Thế giới bởi vậy mở ra trật tự mới. Tần Vũ sáng lập một cái tân vương hướng. Ở chỗ này quá khứ cuộc sống không buồn không lo. Hơn nữa cũng sắp hải tặc trong thế giới từng cái đẹp đẽ đảo nhỏ tiến hành mở rộng. Rất nhiều như cùng Sa Bao đi đảo một dạng quần đảo, biến thành phi thường xinh đẹp tài nguyên du lịch, mà trên thế giới hải tặc cũng toàn bộ chiếm được quét sạch. Hắn liền trở thành cái này cái trên thế giới mới nhất thay mặt vương giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.